Chương 11, ngũ phẩm đan sư. Chương 11, ngũ phẩm đan sư thế nhưng hồi nguyên bảo đan lại bất đồng, nó là cho động huyền kỳ trở lên đại tu sĩ phục dụng, những cái kia đại tu sĩ chân nguyên trong cơ thể như biển, thâm bất khả trắc, phổ thông đan dược ăn được 10 khối trăm khỏa cũng chưa chắc có thể khôi phục ít nhiều chân nguyên pháp lực, hơn nữa tốn thời gian không ngắn, bởi vậy cũng không chịu những cái kia đại tu sĩ thích. Mà hồi nguyên bảo đan cũng không đồng dạng, nó dược tính ôn hòa nồng đậm, liên tục không dứt, lấy động huyền kỳ tu vi mà nói, bất quá mấy hơi thở liền có thể khôi phục bản thân 6-7 thành chân nguyên pháp lực, thật sự là chiến đấu, thám hiểm bảo vệ tánh mạng linh đan. Nhưng viên thuốc này luyện chế không dễ, số lượng thưa thớt, công dụng lại cực kỳ nghịch thiên, bởi vậy trên thị trường NG trên cơ bản không có lưu thông, đều là tại một ít thế lực lớn cao tầng trong đó lưu thông, các ngươi không biết cũng là bình thường, khó trách ngài lao nói hắn lãng phí, xác thực như thế, một cái thông linh cảnh tu sĩ an động huyền kỳ đang ăn dược. Không có bị chống đỡ chết đã xem như may mắn không có nghe tiền bối nói sao, vật ấy dược tính ôn hòa, hơn nữa là liên tục không dứt. Hẳn là căn cứ tu vi một chút phóng thích dược lực, bằng không lục gia này thiếu chủ sớm chống đỡ đã chết không nghĩ tới lục gia vậy mà có thể lấy được hồi nguyên bảo đan, chỉ sợ kết quả của cuộc chiến đấu này phải có chút lo lắng bên ngoài chàng vây xem hơn ngàn nhân trung tự nhiên không thiếu tu vi cao thâm mà lại ánh mắt độc đáo tu sĩ, lúc này trong nội tâm đều không hẹn mà cùng hiện ra tương tự ý nghĩ. Mạnh Thiên Vân với tư cách là thiên tài tu sĩ, tự nhiên nhận thức Lục Vũ chỗ phục dụng đan dược, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, lấy hắn tại Mạnh gia địa vị cũng chỉ có một khỏa hồi nguyên bảo đan với tư cách là bảo vệ tánh mạng chi dụng, cũng tại trước một đoạn thời gian lấy người tranh đấu thì dùng mất. Lúc này biết ban đầu ý định tan vỡ, trong nội tâm nảy sinh ác độc, ta đường đường thông linh hậu kỳ thiên tài tu sĩ chẳng lẽ chính xác thu thập không được ngươi không thành. Thanh Dương ma trưởng, cho ta diệt Mạnh Thiên Vân tay phải giơ cao, trong tiếng hét vang. Thanh Dương Bảo Luân đột nhiên dừng lại, đồng nhiên đang lúc hóa thành một 10 trượng phương viên cự trưởng không quan tâm địa liền nghĩ Lục Vũ đập. To lớn thần thông dưới áp lực Lục Vũ thân hình bị định trên không trung, gần như vô pháp động đậy, khí lưu sắp xếp không phía dưới liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tuy đối mặt sinh tử nguy cơ, nhưng với tư cách là đích thân thể nghiệm qua tử vong Lục Vũ mà nói, những cái này còn dọa không ngã hắn, hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hét lớn một tiếng, đồng dạng vươn tay phải ra, dựng thẳng lên ngón trỏ. Một ngón tay đưa ra, đồng thời hải lượng linh khí hào quang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, hóa hư là thật, ngưng tụ thành một cây ba trượng dài ngắn to lớn ngón tay kim sắc hướng trước mặt mà đến cự bàn tay tâm điểm. Hôn nguyên thái thượng, nhất chỉ thông thiên toái theo Lục Vũ thanh tiếng quát, hai đạo thần thông trong chớp mắt đụng vào nhau, lại quỷ dị không có phát ra một chút tiếng vang, ngược lại là một hồi chói mắt thanh kim sắc quang mang, lấy giao kích vị trí làm trung tâm ầm ầm khuyết tán ra. Thẳng đến hào quang khuyết tán đến đem trọn cái đá trắng đỉnh núi hoàn toàn bao phủ. Liên tiếp trầm thấp vỡ vụn tiếng vang mới chậm chạp mà đến. Mấy trượng lớn nhỏ cự đại thủ trưởng trên đã che kín mất trật tự vết rạn, bất quá một cái hô hấp, rầm ào ào một tiếng vỡ vụn thành vô số khối vụn, cuối cùng với tư cách là trung tâm Thanh Dương Bảo Luân nức nở một tiếng, hóa thành một đạo suy yếu ánh sáng màu xanh từ Mạnh Thiên Vân ấn đường chợt lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng to lớn ngón tay tại phá toái thủ trưởng, như cũ không có tiêu tán, chỉ là thể tích từ ban đầu 3 trượng dài ngắn co lại vì 1 trượng, tiếp tục hướng Mạnh Thiên Vân đánh tới. Thần thông bị phá, khí cơ lôi kéo dưới Mạnh Thiên Vân vốn là bị thần thông phản vệ gây thương tích, lúc này cự chỉ tới người, sinh tử nguy cơ áp bách, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt điên cuồng vô cùng, điên cuồng lui về phía sau, đem trên người trong túi chữ vật tất cả phòng ngự pháp bảo đều ném ra, vải bố xuất tầng tầng phòng ngự. Nhưng Lục Vũ phát ra thông thiên chỉ thật sự là quá mạnh mẽ quá nhanh, tất cả ngăn tại phía trước pháp bảo liên tiếp vỡ vụn, mỗi thoái một cái hắn đều muốn nhả một búng máu, thật sự là khí cơ lôi kéo. Muốn tránh cũng không có cách nào trốn. Dưới trận mạnh ra chỗ, Mạnh Trường Thanh nhìn thấy nhi tử mắt thấy sẽ bị cự chỉ điểm giết, sắc mặt cuồng biến, liều lĩnh liền muốn xông tới nghị cách cứu viện, lại không nghĩ vừa mới tiếp cận đã bị một cỗ cự lực cho bắn trở lại, một búng máu mãnh liệt phun tới. Quyết đấu trước đã đứng lên ẩn hình phòng hộ pháp trận chính là hai nhà cộng đồng thiết lập, cũng do muốn mời tới tu sĩ chủ trì, bởi vậy Mạnh Trường Thanh đột nhiên mạnh mẽ xông tới, chỉ có thể bị đẩy lui. Mạnh gia gia chủ Mạnh Trường Sinh biến sắc, vội vàng lao đến cứu trợ, lại không nghĩ Mạnh Trường Thanh không quan tâm, phun huyết cao giọng cuồng khiếu, Mạnh gia nhận thua, thỉnh lập tức kết thúc quyết đấu, cần thiết giá lớn hết thể theo đó mà làm theo lý nếu là quyết đấu, tự nhiên không có khả năng giữa đường đình chỉ, nhưng là có thể trả giá đầy đủ giá lớn cưỡng ép kết thúc quyết đấu. Nhưng loại này giá lớn gia tộc táng gia bại sản cũng chưa chắc có thể cần phải lên. Bất quá đối với toàn bộ thiên đô tu chân giới bài danh đệ ngũ gia tộc mà nói lại cũng không coi là cái gì. Rốt cuộc một cái gia tộc bồi dưỡng xuất hiện một thiên tài đệ tử tiêu dùng, nếu so với lúc này chỗ trả giá cao nhiều vô số lần, tiên ngọc pháp bảo không có thể kiếm lại, thậm chí lại đoạt, thiên tài đệ tử lại chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. Nghe được phụ thân tiếng la, Mạnh Thiên Vân lại là một búng máu từ miệng bên trong bừng lên, trong nội tâm bi phẫn vô cùng hung ác địa nhìn chằm chằm Lục Vũ, hoán độc vô cùng, mặc dù hôm nay chính mình có thể đủ bất tử, nhưng đã chịu đến vũ nhục cũng đủ làm cho hắn xấu hổ không thôi. Thiên tài quân sáng, gia tộc kiêu ngạo, thân nhân bằng hữu hâm mộ sùng bái, hết thể cũng không còn, mà hết thể này đều là bởi vì Lục gia cái này hoàn khố tử. Tại nhất chỉ thông thiên thần thông áp lực thật lớn, Mạnh Thiên Vân kinh mạch toàn thân cũng bị đánh rách tả tơi, trên không trung chưa lúc rơi xuống đất đã trở thành một cái huyết nhân, bị thương trọng, người sáng suốt cũng không khỏi vì Lục Vũ này ký thần thông âm thầm kinh hãi. Lục Vũ tại phát ra thông thiên chỉ như cũng ngưng trên không trung ngang nhiên mà đứng, tuy sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, lại khí thế nhưng thịnh. Này nhất chỉ thông thiên chính là Lục Vũ tấn cấp thông linh cảnh sơ kỳ đoạt được 3 loại thiên phú thần thông bên trong duy nhất một loại công kích loại thần thông. Yêu cầu thấp nhất chính là thông linh cảnh tu vi, nếu không phải lúc trước ăn vào hồi nguyên bảo đan dược hiệu còn đang, lấy hắn hiện giờ chân nguyên pháp lực, bất kể như thế nào cũng chống đỡ không được tại đem thanh dương ma trưởng đánh nát, còn có thể tiếp tục công kích. Có Mạnh gia nhận thua, chủ trì lần này quyết đấu tu sĩ lập tức huy xuất một đạo linh quang đem Mạnh Thiên Vân bảo vệ, bất quá Lục Vũ phát ra thần thông lại là cũng không dừng lại trực tiếp một chút tại bị linh quang bao bọc trên người Mạnh Thiên Vân, lại là một tiếng nặng nề thấp vang, linh quang cử chỉ rốt cục tiêu tán không thấy. Mà bị bảo hộ tại linh quang bên trong Mạnh Thiên Vân lại là lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên thông thiên chỉ cũng đến nỏ mạnh hết đà, để cho Lục Vũ hơi có chút thất vọng. Bất quá lúc này hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục công kích, vừa rồi kia một chút hắn còn có thể nói là tu tập ngày ngắn, có thể thả không thể nhận, ai cũng không trách được trên người hắn, nếu là không buông không bỏ tiếp tục công kích liền không khỏi quá mức, càng trọng yếu hơn là lấy hắn hiện giờ phát ra một kích mạnh nhất cũng căn bản đánh không phá Mạnh Thiên Vân ngoài thân linh quang vòng bảo hộ. Đây chính là động huyền cảnh hậu kỳ cao thủ phát ra linh quang vòng bảo hộ, căn bản không phải một tầng thứ chân nguyên pháp lực, cho nên dứt khoát giả bộ hào phong bó tay ngưng đứng chỗ cũ. Nhưng lúc này Mạnh Thiên Vân sớm đã là trọng thương sắp chết chi thân, không có linh đan diệu dược, trong thời gian ngắn phải không nếu muốn khôi phục đi lên. Vốn Lục Vũ thấy được Mạnh Thiên Vân hung ác quán độc ánh mắt là muốn đưa hắn trực tiếp đánh chết, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, rốt cuộc Lục gia hiện tại cũng không có tính toán cùng Mạnh gia thật sự không chết không thôi. Càng trọng yếu hơn là hắn đối với chính mình càng có lòng tin, không sợ bất luận kẻ nào trả thù, lấy hắn trọng sinh mà đến ưu thế, nếu là liền một cái gọi là Mạnh gia thiên tài đệ tử cũng không thể nhẹ nhõm chân áp, còn không bằng chết đi coi như xong Mạnh trường. Thanh mắt thấy nhi tử bị bảo vệ, căng thẳng thần kinh nhất thời buông lỏng, thân thể mềm nhũn ngất đi. Mạnh gia người đều kinh sợ ngây người, căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt sự thật. Người Lục gia lại càng là trợn mắt, vốn cho rằng Lục Vũ có thể tại trên đài giữ được tánh mạng vậy cảm ơn trời đất. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này kinh thiên đại nghịch chuyển, ngược lại là Mạnh gia thiên tài suýt nữa bị đánh chết. Chỉ là trong nháy mắt, bên ngoài chàng đống nhiên ong một tiếng, to lớn tiếng ầm ĩ vang lên, có chấn kinh, có tán thưởng, có tiếc hận, có tức giận, còn có kính nể. Mạnh Trường Sinh sắc mặt tâm trầm, tràn ngập sát khí con mắt hung hăng địa nhìn chằm chằm giữa không trung Lục Vũ liếc một cái, lúc này mới nâng dậy trên mặt đất Mạnh Trường Thanh, lạnh giọng hướng Lục Duy Quân nói, Lục gia quả nhiên nhân tài đông đúc, chuyện hôm nay dừng ở đây. Hai bên ước định sự tình sau đó thì sẽ có người nơi tiếp đãi ly. Lúc này Mạnh Thiên Vân cũng lấy bị đưa đến Mạnh gia chỗ, ăn vào đan được chữa thương, tạm thời ổn định lại thương thế, thế nhưng hiển nhiên trạng thái 10 phần không tốt, để cho thấy được Mạnh Thiên Vân thương thế gia tộc thành viên đều là vẻ mặt bi phẫn vẻ. Đối diện Lục gia chỗ, Lục Duy Quân đã sớm tại chú ý đến Mạnh gia phản ứng, lúc này nghe xong Mạnh gia gia chủ, cũng chỉ là gật gật đầu liền không để ý tới nữa, trực tiếp bay đến Lục Vũ bên người, ân cần địa hỏi, Vũ Nhi. Cảm giác như thế nào? Lục Vũ thở ra thật dài khẩu khí, lắc đầu nói, khá tốt, chính là tu vi quá thấp, chân nguyên pháp lực có chút tiêu hao mà thôi, không có cái gì trở ngại. Lục Duy Quân nghe vậy cũng là đưa khẩu khí, vô vô bờ vai Lục Vũ, mang theo Lục Vũ, độn quang lóe lên trở. Lại Lục gia trong mọi người. Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ kinh hỉ mà nhìn Lục Vũ cười nói, tiểu Lục Vũ quả nhiên nắm chắc bài, kia nhất thức thần thông cũng là vị lao tiền bối kia truyền lại sao, quả nhiên không hổ là tiền bối cao nhân. Liền Mạnh gia thanh dương ma trưởng cũng bị đơn giản đánh nát, thần thông này quá lợi hại. Lúc này những cái kia vây xem trong có cùng Lục gia quen biết tu sĩ đều nhao nhao qua chúc mừng, tuy quyết đấu hai người bất quá là hai nhà tiểu bối, thế nhưng chỗ trả giá tặng thưởng xác thực mê người. Càng có vậy có tâm người đến này hỏi Lục gia hồi nguyên bảo đan sự tình, thăm dò Lục gia có hay không hàng tồn có nhiều, có lẽ có thể trả giá chút giá lớn đổi một khỏa. Hồi nguyên bảo đan cực kỳ đặc thù, chính là luyện chế tam giai hồi nguyên đan thì xen lẫn đan dược. Nhưng tỷ lệ cực thấp, luyện chế 100 lô hồi nguyên đan có lẽ một khỏa cũng không xuất, có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào luyện chế một lò, lại một lần tử ra mấy viên hồi nguyên bảo đan, thực bởi vậy đan không có chuyên môn đan phương có thể luyện chế, chỉ có thể bằng vận khí, bằng không viên thuốc này cũng sẽ không chân quý như thế. Cho nên Lục Duy Quân đang trả lời thời điểm cũng cực kỳ nhỏ tâm, cũng không có lộ ra viên thuốc này lai lịch, chỉ nói là viên thuốc này chính là gia tộc cất chứa, vì bảo vệ nhi tử an toàn lúc này mới lấy ra sử dụng.